Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 156, Hồng Hoang Kế Hoạch. Hư không mênh mông, hỗn độn vô tận, mênh mông một mảnh, võ tổ hờ hững sừng sững. Bóng người của hắn không gì sánh được mênh mông, bùng nổ ra siêu thoát tất cả pháp tắc, quy tắc bên trên ý chí. Hắn không phải pháp tắc đầu nguồn. Không phải đại đạo chúa tể, hắn vượt lên ở vạn đạo bên trên, là đạo chi mô phỏng theo giả, chư thiên vạn giới, tất cả võ đạo, đều là mô phỏng theo hắn con đường. Đây chính là thủy tổ, có thủy tổ là nhất tộc chi tổ, như long phượng các loại tộc, như xà châu ngựa dê, chư thiên vạn giới vốn là không có những này chủng loại. Nhưng từ khi có long tổ, phượng tổ, xà tổ, mã tổ, nhiều tổ các loại sau, chư thiên vạn giới liền tự nhiên sinh ra những chủng tộc này. Đồng dạng, chư thiên vạn giới tại sao rất nhiều hoàn cảnh đều nhất trí? Vậy cũng là đồng dạng có tương quan thủy tổ. Tại sao cơ thể sống thân xác bên trong lưu chính là tên là huyết chất lỏng? Bởi vì chư thiên vạn giới tồn tại một tôn huyết tổ. Hắn thành tựu thủy tổ sau, chư thiên vạn giới cơ thể sống mới sẽ có huyết dịch. Này một đặc thù dấu ấn đến vĩnh hằng, vật chất có thật nhiều hình thái. Tại sao chư thiên vạn giới mặt đất đều là tràn ngập bùn đất? Tương tự là tồn tại một tôn địa chi tổ. Hắn định nghĩa một hình thái này. Sở dĩ chư thiên vạn giới tất cả sinh mệnh đều tồn tại trên mặt đất, chân đạp bùn đất, đồng dạng, không khí, đám mây, ngôi sao vân vân sự vật. Tương tự bởi vậy mà thành. Vô số thủy tổ tạo thành bây giờ chư thiên vạn giới. Trong bọn họ thiếu mất bất luận cái nào, chư thiên vạn giới đều sẽ không là bây giờ dáng vẻ. Thủy tổ cảnh cường giả, chư thiên vạn giới căn nguyên chi trụ, biên soạn tất cả thế giới tất cả. Các thần vĩ đại, không phải lấy ngôn ngữ có thể hình dung. Thủy tổ cảnh cũng không phải nhất định là nhất tộc chi tổ, hoặc là thổ địa, không khí chi tổ. Cũng có thể là một loại tinh thần chi tổ, như võ tổ võ đạo. Hắn khai sáng chư thiên vạn giới võ đạo, thành tựu thủy tổ. Sở dĩ tuy rằng hắn không phải bất luận cái gì bộ tộc sáng tạo căn nguyên, cũng không phải chư thiên vạn giới thiên địa tạo thành bộ phận một loại. Hắn dấu ấn đại đạo y nguyên sâu sắc rơi ở chư thiên vạn giới căn nguyên. Tương tự còn có huyền môn, phạm môn các loại giáo phái tu giả. Bọn họ đồng dạng là lấy đặc thù tư tưởng, tinh thần thành tựu thủy tổ vị. Loại này thủy tổ cường giả cũng được gọi là giáo tổ. Giáo tổ cùng thủy tổ ở giữa khác biệt cũng không lớn. Đều là một cảnh giới. Gọi chung là thủy tổ. Mà ở trong huyền môn xưng là đạo quân. Phạm môn trở thành Phật tổ. Này chính là chư thiên vạn giới hệ thống tu luyện đỉnh cao nhất. Cho tới càng trên đại la giả. Vô hạn thời không vĩnh hằng đại tự tại, không gì không làm được các thần, đã không tính toán thuộc về chư thiên vạn giới. Này chỉ là bọn hắn nhân sinh đoạn ngắn, phảng phất một giấc chiêm bao. Đại la giả là người nằm mơ, mộng tỉnh rồi, tự nhiên rời đi, sẽ không lưu luyến cái gì. Sở dĩ bất luận thời đại nào, thủy tổ đỉnh phong cường giả, đều là chư thiên vạn giới cao nhất cường giả, đại diện cho tu hành đỉnh điểm. Võ tổ chính là một vị sừng sững ở thủy tổ đỉnh cao nhất bất thế cường giả. Hắn thậm chí có xung kích đại la gốc gác. Cường giả như vậy ở đại thiên trong huyền môn, được gọi là đại đạo quân. Đạo quân trước bỏ thêm cái chữ lớn, đại diện cho thủy tổ vô địch. Huyền môn ba đại thiên tôn, ở chứng đạo đại la trước, liền phân biệt được gọi là Thái Thượng đại đạo quân, Thanh Vi đại đạo quân, Ngọc Thần đại đạo quân. Nhân vật như vậy, đứng ngạo nghễ thủy tổ cảnh, phóng tầm mắt chư thiên vạn giới, cũng là vô địch cổ kim, siêu thoát tất cả, có thể cùng bọn họ đấu, chỉ có chính mình, đại la chi đạo trong lòng, chờ bọn hắn ngày nào chiến thắng tâm linh của chính mình. Chính là siêu thoát một khắc, tuy rằng chân thân ở đại thiên thế giới, nhưng võ tổ này một bộ hóa thân, y nguyên là vô địch tồn tại. Giờ khắc này sừng sững hư không đỉnh, quan sát cổ kim tương lai, chư hoàng cúi đầu, muôn dân tĩnh mịch, hắn chi phía sau, Tam hoàng ngũ đế lần lượt mà đứng. Này tám vị đại thiên nhân đạo chí cao hoàng giả, bây giờ cũng đều từng người sừng sững huyền hoàng cực đỉnh. Phóng tầm mắt chư thiên, có thể coi đại năng. Đây là làm chư thiên vạn giới nhân vật chính nhân tộc lớn nhất gốc gác, kỳ thực cũng không đặc biệt mạnh mẽ. Trừ bỏ võ tổ bên ngoài, nhân tộc cũng không tồn tại tôn thứ hai thủy tổ cường giả. Đây là lớn nhất thiếu. Tương tự, ngoại trừ tam hoàng ngũ đế, chư thiên vạn giới nhân đạo huyền hoàng cũng không có bao nhiêu. Nhân tộc không làm được ngạo thế chư thiên vạn tộc, thế nhưng võ tổ nhưng là có thể ngạo thế vạn tổ. Toàn bộ chư thiên vạn giới, tính cả tất cả thủy tổ, hắn đấu có thể đứng hàng 10 vị trí đầu, thậm chí 5 vị trí đầu. Mà những kia có thể cùng hắn sóng vai cường giả, đa số đều vì huyền phạm ma ba môn vô thượng cường giả. Cũng không để ý ai là chư thiên vạn giới hết thảy chủng tộc nhân vật chính. Cho nên lúc ban đầu ở võ tổ trả giá to lớn đánh đổi tình huống, vạn tổ ngầm thừa nhận, nhân tộc trở thành chư thiên chủng tộc số 1. Có thể nói, võ tổ là nhân tộc cây cột chống trời. Không có hắn, nhân tộc ở trong chư thiên vạn giới căn bản không coi là cái gì. Trường sinh giới này là hắn bố cục, làm chứng đạo đại la làm chuẩn bị địa phương, cũng là chư thiên nhân đạo quan trọng nhất nơi. Hà Hằng rõ ràng điểm này. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú võ tổ, trong mắt vô hỉ vô bi, đột nhiên nói: tiền bối, vãn bối đi trước người, chúc ngài sớm ngày chứng đạo, đem thế giới này làm thành như vậy, người coi chính mình có thể tùy tiện đi thẳng một mạch sao? Võ tổ quát lạnh: vãn bối tin tưởng, ngài sẽ không tính toán nhiều như vậy. Hà Hằng nói xong, vừa chắp tay, làm như muốn đi, lại bỗng nhiên phát hiện, chư thiên bảo giám bị cái gì sức mạnh đáng sợ ổn định, vô pháp dẫn hắn rời đi. Võ tổ lúc này lạnh lùng nói: người vật kia tuy là gần như đại la bảo vật, nhưng ngươi rốt cuộc không phải thủy tổ, vô pháp phát huy nó sức mạnh chân chính. Ở trước mặt bổn tọa, nó vô pháp mang ngươi rời đi. Hả, tiền bối có phải là còn có thế giới dặn dò? Hà Hằng đột nhiên hỏi. Võ tổ liếc mắt nhìn hắn, hờ hững nói: quay lại nếu là nhìn thấy ngươi huyền môn ba vị kia, thế bản tọa chuyển cáo bọn họ, hồng hoang kế hoạch nếu là triển khai, ta có thể vì bọn họ khai thiên. Bất quá bọn hắn cũng nhất định phải hoàn thành ngày xưa đáp ứng điều kiện. Huyền môn ba vị, Hà Hằng hơi nghi hoặc một chút. Võ tổ nói: là chư thiên vạn giới huyền môn hiện có 3 cái đại đạo quân. Người đã từng thấy một cái trong đó, là hắn, chấm ngoặc kép. Hà Hằng nhất thời nghĩ đến ngày xưa ở Thái Thượng Cung Tạp Tam Thiên gặp qua bóng người kia. Đó là một vị hư hư thực thực đạo quân Thái Thượng Cung Tổ Sư. Không nghĩ tới thân phận so với này càng thêm kinh người. Lại là chư thiên vạn giới huyền môn tam đại đại đạo quân một trong. Sừng sững thủy tổ đỉnh cao nhất đại nhân vật, nguyên thủy tổ kiếp lên, bọn họ không tốn thời gian dài sẽ trở về. Đến lúc đó ngươi gặp được bọn họ, đem ta lời nói chuyển đạt chính là. Võ tổ đạo: mặt khác, giữ gìn kỹ nàng, không muốn xảy ra vấn đề gì, nếu không sẽ có người liều lĩnh đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hà Hằng cũng không muốn cái kia. Hồng hoang kế hoạch là cái gì? Chỉ là liếc nhìn bị hắn lấy đi nữ oa chi thi, gật gật đầu, lập tức lấy chư thiên bảo giám rời đi. Tam hoàng ngũ đế đứng ở phía sau. Ở Hà Hằng sau khi rời đi, võ tổ bỗng nhiên thở dài một tiếng, nhìn một chút phía dưới không biết làm sao chư hoàng. Một cái ánh mắt bên dưới, hoàng tiêu đế vẫn, thủy tổ khả năng, không thể mức độ. Hắn lập tức đối với trường sinh giới vị diện dưới chư thiên vạn giới nhấn một ngón tay. Đều là di bình tất cả tổn hại, xóa đi rất nhiều không nên có ký ức, tất cả khôi phục nguyên bản quỹ đạo. Hồng hoang kế hoạch a, hy vọng không muốn thật đi tới bước đi kia. Chỉ có chứng đạo đại la mới có thể xoay chuyển tất cả. Võ tổ trong con ngươi mang theo thâm thúy, nhìn chư thiên vạn giới, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.